Sổ tay hướng dẫn ăn siêu anh hùng của Âm Dương Sư. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận điệu nạn nhân cũng có lỗi là sai nhưng sờ đuôi thật sự rất sướng. Mềm, Jason nhéo đuôi Daria như không có việc gì. Cách găng tay bằng da màu đen vẫn cảm nhận được lông tơ màu trắng lướt qua khe hở ngón tay. Hồi nhỏ, Jason từng nuôi một con chó tên là Sparky. Thái ấp Wayne cũng nuôi thú cưng. Ngày xưa, thời Jason còn là Robin, trong nhà Wayne cũng nuôi một con chó chăn cừu nước Đức tên là Ai. Thuộc loại lông ngắn, dáng vẻ cũng phù hợp với phong cách thẩm mỹ của Batman. Nhưng nếu chỉ so khía cạnh xúc cảm, chín cái đuôi xù xù khổng lồ đương nhiên vượt qua hết các loài động vật. Sung sướng gấp 9 lần đó, nựng một con tương đương nựng 9 con, khi thế giũa tay với động tác của Jason trông rất hung mãnh, lộ ra mùi tàn nhẫn. Cả đời này nhất định phải vuốt chọc hồ. Nhưng khi hạ tay xuống, anh lại rất nhẹ nhàng bắt lấy gốc đuôi, vuốt một đường tới đỉnh đuôi hơi hơi rũ xuống. Nếu cô thật sự muốn giữ kín thân phận và bảo vệ sự an toàn của mình thì không nên để lộ đặc điểm rõ ràng như vậy. Red Hood cố ý đè giọng xuống, còn chưa khuyên xong thì đã bị cái đuôi hồ đột ngột xù lông phất hết vào mặt. Đuôi cáo vừa dài vừa mềm, xù lên thành một cục bông to đùng, trông giống hệt kẹo bông gòn mới nướng qua. Cho vào miệng liền tan. Jason ngẩng mặt lên ngó sang Daria, thấy trong mắt cô bé tràn ngập khó tin, ngay cả cái đuôi phía sau cũng nháy mắt dựng lên như mèo con cảnh giác, run rẩy không ngừng. Hiển nhiên cô chưa bao giờ nghĩ tới thân phận đặc biệt của mình sẽ bị người khác phát hiện. Cho dù đã cách mũ trùm đầu nhưng Jason vẫn có ảo giác vừa mở miệng đã hít vào vài cọng lông hồ. Thực lực và thiên phú của cô bé Milton này cực kỳ tốt Jason rút ra được từ lịch sử đẫm máu của Killer Croc và Freddy. Nhưng lại có chút ngây thơ không hợp thời, dám xách đống đuôi đi lung tung ở bên ngoài. Chút ngây thơ này nếu ở thành thị khác có lẽ sẽ không sao, nhưng ở Gotham thì đã đủ gây nguy hiểm chí mạng. Jason buông tay ra, cho nên hiện tại cô tốt nhất nên thu hồi chúng. Lần này người thấy là anh, nhưng nếu lần sau là Joker thì sao? Hay là những kẻ khác, bọn chúng nhất định sẽ dựa vào cái đuôi mềm mại này đào ra hết thảy bí mật của cô bé, sau đó đạp mảnh tuyết ấm áp này dưới chân, chết màu máu lên đó. Hai người họ vốn đang núp trong một góc chết dưới cầu chi Gate Bridge, giám sát đám tín đồ của Joker với Firefly lúc nào cũng có khả năng tới gần, thuận tiện nghiên cứu đống bom liên kết chặt chẽ cài dưới cầu. Jason còn chưa nói xong đã nghe thấy trên cầu có tiếng thắng xe gào thét. Sau đó là chàng cười hi hi ha ha mang phong cách của Joker. Anh im lặng túm lấy đuôi cáo nhét vào lòng Daria, không nói thêm gì nữa, nhanh chóng xoay người chạy lên cầu. Daria cúi đầu nhìn chằm chằm cái đuôi 2 giây, theo phản xạ đuổi kịp Jason. Từ ngày vào thế giới này, đây là lần đầu tiên cô không biết mình nên có phản ứng gì. Ở thế giới này, cô từng nướng rắn, nướng cá, nướng tôm hùm, nướng cá sấu. Dỗi trời dỗi đất tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn ở khắp mọi nơi. Sau đó bị người ta kéo đuôi. Đó là đuôi của Tamamo no Mây đó. Là đuôi của Tamamo no Mây. Lắc một cái là long trời lở đất. Người có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo. Người và yêu không quấy rầy lẫn nhau. Nếu yêu quỷ không cố tình trêu chọc nhân loại, vậy chỉ khi có bách quỷ giả hành, số rất ít thiên tài có âm dương nhãn mới có thể nhìn thấy hình ảnh yêu quỷ hiện thế mỹ lệ mà thôi. Đây là kiến thức cơ bản dành cho mỗi một âm dương sư mới nhập môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào xảy ra vấn đề được. Đây có tính là hệ thống các ngươi xảy ra bắc không? Daria cài bắp, Tamamo no Mây, và Enenra, chất vấn hệ thống. Ta chắc chắn anh ta là nhân loại thuần chủng, không có huyết mạch đặc biệt như Spider-Man. Thống xui, tôi đang kiểm tra trục trặc. Xin ký chủ bình tĩnh, không sao đâu. Chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Đời có trò chơi nào không có bác đâu. Cô hãy nghĩ tới Ubisoft rồi lại nghĩ tới tôi. Nghĩ lại nhà ma X rồi ngẫm lại tôi. Nghĩ tới Dinh rồi lại nghĩ về tôi. Cô chẳng lẽ không cảm thấy server của tôi đã đặc biệt siêu quần rồi sao? Tự tin lên. Thật ra kiến thức cơ bản của âm dương sư không có vấn đề. Hệ thống cũng không có bác. Thứ gây ra vấn đề là sự xung đột thế giới quan giữa hai thế giới. Jason có thể thấy đuôi cáo của Daria là vì anh từng chết qua một lần. Cho dù đã ngâm Lazarus Pit khôi phục thần trí, nhưng anh cũng coi như là người từng trải nghiệm sinh tử, xuyên qua 2 giới âm dương. Tương đương với người có âm dương nhãn, có thể thấy rất nhiều năng lực yêu quỷ mà Daria sử dụng. Nhưng thời Aeon không có giả thiết người chết sống lại, người chết như đèn diệt, trời định đã thế, không thể nghịch chuyển. Lùi lại một bước, nếu kinh đô Aeon thật sự có loại giả thiết này, vậy vô số yêu quái cả đời tâm nguyện khó thành cũng sẽ tiêu tán. Daria đứng cạnh Jason, lại quét mắt xem tài liệu hệ thống cho một lần nữa. Cầu rất lớn, những người dân vốn định quay xe chạy đi, nhưng họ rất nhanh đã bị đám tay sai của Joker chặn hai đầu cầu. Firefly cả người chôn trong bộ giáp bay từ trên tháp thép bay xuống, túi phản lực phía sau không ngừng phun ra ngọn lửa cực nóng. Hắn không ngã xuống, ngược lại bay lượn xẹt qua đỉnh đầu đám đông, gây ra từng tiếng thét chói tai kinh hoàng. Ồ, mi dẫn theo người mới tới xem buổi bắn pháo hoa hôm nay của ta hả? Ha ha ha ha, vậy thì ta nhất định càng phải cố gắng mới được. Trong đám phản diện thành phố Gotham, Red Hood và Batman hoàn toàn thuộc hai khái niệm khác nhau. Red Hood là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Anh dùng võ lực mạnh mẽ nghiền áp các băng đảng, cướp đoạt địa bàn của bọn chúng. Thôi, điểm chung là cả hai người này đều phiền như nhau. Firefly lại cúi đầu xuống nhìn thoáng qua Daria, kéo dài giọng tiếc hận. Còn là một cô bé, thật đáng thương, mi vội vã muốn trở thành cô gái bị nhốt trong tủ lạnh đến vậy sao? Firefly vốn là lính cứu hỏa ở Gotham, trong một nhiệm vụ 70. Cơ thể của hắn bị bỏng, đả kích quá lớn khiến tâm lý hắn nảy sinh vặn vẹo, hắn si mê phóng hỏa. Thậm chí còn tự nghiên cứu ra một bộ giáp biết bay, cài đủ loại trang bị phun lửa, có ý đồ đốt cháy toàn bộ Gotham. Có thể thành ác nhân có mật danh ở Gotham đều không phải người đơn giản, mặc dù Firefly trông như một tên điên chỉ biết dựa vào bộ giáp bay khắp nơi phóng hỏa, thực lực không khủng bố giống Ben hay Killer Croc. Nhưng hắn vô cùng linh hoạt, dùng ưu thế tốc độ bay trên không trung, khiến người ta không có cách tiếp cận, đồng thời còn biết dùng súng phun lửa đốt cháy kẻ địch, chơi kiểu thả diều, vừa tấn công vừa chạy. Y như U Tăng U, dùng chiến lược hàng không đả kích huyền thần không bay được, rất biết kéo thù hận. Batman thậm chí đã từng thăng cấp thiết bị lượn chỉ để đối phó Firefly, cũng từng dùng súng bắn keo và móc kéo hắn từ trên không trung xuống, tiến hành chiến dịch trên bộ, hay còn gọi là ẩu đả đơn phương. Jason kéo Daria ra sau lưng, cách xa hắn một chút, cô đi giải quyết đám bom kia đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, Jason rất nhiều lần diễn lại tỉ mỉ trận chiến của Daria với Killer Croc và Freddy, biết cô bé có khả năng dịch chuyển tức thời, đóng băng và phóng lửa. Anh nói nhỏ với Daria, để tôi giải quyết Firefly và những kẻ kia, còn cô đóng băng hết mấy quả bom và xăng dầu. Dặn xong, anh tấn công đám tín đồ của Joker. Nếu để súng phun lửa của Firefly chạm tới mấy chỗ giấu bom đó, tuyệt đối sẽ gây ra tai nạn lớn, thậm chí cho dù không có bom, mấy chiếc xe bình thường bị đám tay sai Joker chặn lại đều có thể trở thành mục tiêu châm lửa của Firefly. Bình xăng là đạo cụ hỗ trợ tuyệt vời. Nhìn ra ý đồ của hai người, Firefly cười tới sắp hóa thành Joker phiên bản 2. Không. Xem ra ta đã đoán sai rồi. Mi không muốn làm cô gái tủ lạnh, mi muốn trở thành cô bé lửa mới đúng. Lửa là thuần khiết, đốt cháy là sự thanh lọc con người bằng ngọn lửa. Hắn móc cây súng phun lửa tự chế ra, nhắm ngay về phía Daria. Ha ha ha ha, vậy đến đây đi, bắt đầu từ mi, chúng ta cùng nhau thưởng thức nghi thức tinh lọc này. Hai mắt Jason co chặt, anh quay đầu lại nhìn Daria. Băng, ngay cả Joker mà cô cũng dám đóng băng, giờ cô còn chờ cái gì nữa? Nhưng không có băng tuyết lạnh lẽo tràn ra bốn phía như Jason đã nghĩ. Thậm chí ngay cả một cái bông tuyết cũng không có, chỉ có ngọn lửa đáng sợ, cực nóng quét tới, giống như con rắn lửa có linh hồn, lẻn nhanh tới trước mặt Daria. Quần chúng bị vây giữa cầu thấy cảnh này, là hết hoảng sợ. Firefly cười càng điên cuồng, chính bản thân hắn từng trải qua nỗi đau do lửa, cho nên càng muốn thấy những người khác đau đớn vì nó. Ngẫm lại đi, một cô bé trẻ tuổi xinh đẹp ngay lập tức sẽ bị lửa thiêu thành bộ dạng hiện tại của hắn, đây là chuyện sung sướng cỡ nào. Sau đó Firefly bị con rắn lửa quay lại đốt cháy người. Jason, Firefly, trời với lửa có ngày chết cháy. Gã đàn ông lượn lờ trên không, ra sức dập tắt ngọn lửa trên người, chu lên đau đớn. Daria nghiêng đầu, nhìn Firefly cười tủm tỉm. Sao tôi có thể không biết xấu hổ làm phiền ông trình diễn cho tôi xem được, để tôi tự làm đi. Nhìn xem lửa này có vang hơn, có sáng hơn pháo hoa ông chuẩn bị không? Dân Gotham thật khách khí, thật nhiệt tình, nóng tới bỏng tay. Chỉ đáng tiếc cô không ăn người, càng không ăn mấy con sâu như Firefly. Không thì đã nướng BBQ ngay tại chỗ rồi. Đừng lo, Daria khống chế chuẩn xác nơi ngọn lửa đi tới, chỉ dừng lại trên người kẻ địch, sau đó an ủi Jason. Tôi là chuyên gia về phương diện này. Wow, đám người này nghiêm túc đấy à? Năm đó, một đuôi Tamamo no mây quất xuống đã thiêu cháy hơn nửa kinh đô Eon, dám chơi lửa trước mặt cô. Các người đang đùa với lửa thật đó. Jason đánh ngất tín đồ của Joker rồi tiện tay ném sang một bên. Mới mấy phút trước, cái đuôi cáo còn đang nằm trong tay mình đột nhiên xóa tung ra. Ngay cả đèn đóm trên cầu Gotham cũng bị mấy cái đuôi sau lưng Daria đón gió che khuất. Jason, tôi cảm thấy với biểu hiện và tâm trạng hiện tại của cô, tôi rất khó không lo lắng. Sở hồ được thôi, nhưng cái đuôi của Tamamo no Mei là vũ khí đáng sợ đó. Thời Tamamo no Mei đại náo kinh đô Eon, nàng chỉ cần giơ đuôi lên là sóng nhiệt ập vào mặt, dung nham sôi trào. Đâu đâu cũng thành cho, biển lửa ngập trời. Đuôi hồ quét chỗ nào, trăm quân không ai địch lại. Jason biểu hiện rất bình tĩnh, rất tự nhiên, linh hoạt chuyển đổi đạn thông thường với đạn chứa thuốc an thần, hai súng bắn bằng bằng, nhưng trong lòng vẫn đang bị sốc. Rốt cuộc vừa nãy mình đã vuốt cái gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cảm giác này tựa như khi nãy còn vuốt lên vuốt xuống một món đồ chơi bằng lông. Sau đó món đồ chơi này tự dưng biến thành Nazini ăn thịt người. Trên người hắn còn có súng, lựu đạn và nhiều vũ khí khác nhau. Cẩn thận kẻo cháy sẽ hại hắn phát nổ. Có lý, Daria gật gù. Nhưng lửa yêu chỉ có tác dụng với người thôi. Cho nên dù lửa hồ của Tamamo no Mei có biến thành lò đốt di động thì cũng sẽ không dẫn tới bất kỳ phản ứng liên tiếp nào. Ok, Fire, không có gì đâu. Firefly cảm thấy mình lại một lần nữa chìm trong đám cháy ngày xưa. Hắn mạo hiểm đáp xuống, lăn lộn trên đường. Holy shit, chẳng lẽ Gotham không có ai ngoan ngoãn chịu chết sao? Hiện tại Firefly không còn quan tâm bom hay Joker gì đó nữa. Sau khi dập lửa sơ sơ, hắn nhanh chóng bỏ dậy, mượn dòng khí muốn bay đi. Bọn mi chờ đó, chỉ cần cho ta một đốm lửa, một tia sáng, ta nhất định sẽ lại thắp sáng Gotham. Firefly biết khói đặc bốc trên người chính là lá chắn thiên nhiên, có thể chắn đạn tầm xa, giúp hắn rút lui thuận lợi. Giống như rất nhiều lần trước đã chạy thoát, ngay cả tay súng bắn tỉa tinh anh nhất còn không thể nhắm chuẩn hắn, huống chi là Red Hood. What? Cái gì? Nhưng mà Daria khẽ nâng tay lên, Enora núp trong khói nháy mắt bóp cổ hắn. Âm Dương Sư nhìn con sâu bị nướng quá tay bằng ánh mắt tiếc hận. Lợi dụng xương khói để thoát hiểm sao có thể sánh bằng yêu quái vốn đã sinh ra trong xương khói. Đáng tiếc, cô không thích ăn sâu, không thì hắn ta nhất định đã thành bữa ăn khuya của cô rồi. Nữ yêu thần bí như khói xương mờ mịt nhẹ nhàng mỉm cười, trở tay ném Firefly xuống sông. Firefly cảm thấy hôm nay là cơn ác mộng kinh khủng nhất đời mình. Hắn chưa có lần nào ghét lửa như hôm nay, nước sông lạnh băng tạm thời xoa dịu vết bỏng cháy trên người hắn. Firefly gian nan chui lên mặt nước, ánh mắt dừng ở trụ cầu không xa. Chỗ đó, còn bom bọn chúng đã cài sẵn. Firefly mò tới súng phun lửa đặc chế trên người, tay run rẩy thử bật lửa. Ngọn lửa mỏng manh vô cùng, nhưng cũng may còn có thể bật được. Còn hy vọng Daria dùng thẻ dịch chuyển tới tháp thép. Cô lắc đầu, nhìn mặt sông, thở dài bất đắc dĩ. Tới rồi, lại tới giờ bán sắc của Leonardo dưới đáy biển chúng ta. Cô không muốn suốt ngày làm phiền Umibuzu đâu, nhưng ai biểu cô chỉ mới rút được có một vị thức thần trong nước chứ. Umibuzu vỗ vỗ Firefly, dây pin Firefly run lên, hắn quay đầu lại, mắng chửi. Mẹ nó, nếu mi lại phun lửa, ta liền. Không phải lửa, Daria thông qua thức thần nghe thấy hết, nghiêm túc trả lời. Như ông mong muốn, là hệ thủy, được như ước nguyện chắc sẽ là một trải nghiệm không tồi. Huống hồ hắn còn được gặp Umibuzu Leonardo đại dương nữa cơ. Firefly, Aquaman đâu, tạo ra loài cá trông thế này có hợp lý không? Cho dù bọn chúng là ác nhân thì cũng có mắt thẩm mỹ mà. Đâu đến mức phải tra tấn chúng như thế? Số điện thoại khiến lại quản lý hàng hải là số mấy? Tôi muốn báo cáo, ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố. Cho dù là Aquaman thì cũng phải quản lý dân cư của mình chứ. Cho dù sống trong biển không có ai thấy. nhưng bọn Mi cũng đâu được tùy tiện tiến hóa. Jason sau khi thu phục hết đám tay sai của Joker, nhìn thấy Umibuzu dưới biển. Anh có nên thấy may vì cô bé kia là động vật trên cạn không? Kẻ gây chuyện đã được giải quyết, thậm chí không ngoa khi nói, bị giải quyết tới mức suy sụp, những việc còn lại thì dễ xử lý rồi. Các cảnh sát khoan thai tới muộn, dẫn theo tiểu đội phá bom tới. Firefly bị ném tới cửa Arkham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cai ngục bị kinh động, Daria còn cười, khom lưng dặn dò hắn. Phải đối xử tốt với mọi người ở Arkham đấy. Chồng ông có vẻ không ăn được, cho nên tôi sẽ không ăn ông. Nhưng ông phải đối xử tốt với Killer Croc và những người khác. Nghe Otakemaru kể, ngày xưa núi Suzuka dần dần bị xâm nhập bằng cách đó. Daria quyết định học hỏi chút kinh nghiệm lịch sử phong phú nhà mình. Firefly, An, mẹ nó, tức là tất cả các thao tác đêm nay của cô ta theo trình tự, đầu tiên nướng BBQ, sau đó xông khói, cuối cùng ướp lạnh. Hoàn toàn là dịch vụ ăn uống một lần. Hắn vẫn nên nhanh chóng chạy vào Arkham đi thôi. Tôi bị một con bé nhỏ tuổi nướng. Firefly điên cuồng gào giống suốt cả đường. Tôi bị nó nấu thành thịt kho tàu. Thậm chí nội dung gào thét còn chia ra thành các phiên bản khác. Tôi bị một con cá bắt vào đây. Tôi bị một con cá đánh bại. Joker còn đang bị đông cứng trong tảng băng. Trước khi làm rõ băng trên người hắn rốt cuộc có thành phần gì, không có ai dám giã đông cho hắn. Cho nên hắn chỉ đành tiếp tục bị đóng băng như vậy. Sau đó âm thầm tự trả lời ở trong lòng. Ồ, biết rồi, cá, mì muốn ném nó vào phòng của ta, biến nơi này thành kho chứa hải sản hả? Daria không cho rằng bị đóng băng mấy ngày là chuyện lớn, cho nên hoàn toàn không chủ động ra mặt giã đông Joker rốt cuộc ở kinh đô Eon, quê của cô, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Từ thuở xa xưa, Yamata no Orochi từng được mọi người hiến tế bằng bé gái nữa kia. Giờ cô bận để ý tới cái đuôi của mình hơn. Anh vẫn luôn thấy chung ư? Daria vòng qua vòng lại Jason vài vòng, vẫn cho rằng đây là một nhân loại thuần chung. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau đã thấy rồi, thậm chí ngay từ cái ngày còn chưa phải lần đầu thực sự gặp mặt, cái ngày mà Jason chỉ mới vô tình thấy bóng dáng của Daria. Ồ, Daria gật gù suy tư, nhân loại thuần chung, chẳng lẽ trời sinh có âm dương nhãn? Người như thế trăm năm mới có một, cô thật may mắn. Jason im lặng rất lâu mới hỏi, cô không có gì khác muốn nói sao? Có một chuyện đặc biệt quan trọng. Daria lấy cái lược mới đổi từ cửa hàng hệ thống, hào hứng nhìn chằm chằm Jason. Anh có thể trải lông đuôi giúp tôi được không? Cô vừa nhờ vừa xoay người nâng cái đuôi lên, có chỗ tôi trải không tới. Hồi ở kinh đô Eon, đuôi của Daria luôn được các hồ ly tinh khác ví như Hakuzosu hay cửu vĩ hồ Tamamo no Mei trải cho. Nhưng ở thế giới này, thức thần có thể thực thể hóa mô hình độc lập không có nhiều. Trong tay Daria chỉ có Yumekui và Umibuzu là có mô hình vĩnh cửu, nhưng cả hai thức thần này tay đều ngắn và nhỏ. Nhờ họ trải lông khó không thua gì nhờ Zaragyumo dùng tám chân đan vòng hoa. Jason nhìn cái lược trên tay, lần đầu tiên hiểu cái gì gọi là, chỉ cần tôi không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác. Thống xui, tôi cho rằng cô nên biến trở về nguyên hình đi thẩm mỹ viện dành cho thú cưng thì hơn. Daria, ta cảm thấy anh ta rất đáng tin cậy, hơn nữa chỉ là đuôi mà thôi. Trải là xong, đâu thể ăn được. Thống xui, thành phố New York, bên trong phòng an toàn của SHI, E, LD Sherlock và Watson vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu thám tử Anh Quốc nổi tiếng nhất thế giới xảy ra sự cố ở nước Mỹ, vậy toàn bộ tổ chức đặc vụ lớn nhỏ khắp Mỹ sẽ bị đóng đinh trên giá sỉ nhục ít nhất 20 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phân tích các công thức suy luận, Sherlock cuồng lập Fleck cuối cùng cũng giải đáp thắc mắc trong lòng. Vì sao thành phố New York có thể biến thành Arundele? Vì sao Howe có thể biến thành tượng băng? Năng lực của Milton thú vị hơn tôi tưởng tượng. Anh thám tử nằm trên sofa nhìn chằm chằm trần nhà. Bọn họ thậm chí gần như có thể phá vỡ định luật bảo toàn năng lượng, đóng băng toàn bộ khu phố. Watson nghe xong, lâu lắc lâu lơ mới mở miệng. Anh biết không, giờ anh gợi cho tôi cảm giác, anh có thể xông vào trường dạy Milton bất kỳ lúc nào. Tôi vẫn cho rằng mọi người sẽ tiếp nhận ý tưởng lãng mạn hơn, ví như nữ hoàng Elsa hay là nàng tiên cá Ariel V. Thế à? Sherlock dương mắt nhìn sang Watson. Vậy anh nhất định phải tới vai sát vai chụp ảnh kỷ niệm với các cô ấy, sau đó về đưa ảnh cho Rosie xem, đồng thời kể lại chuyện nàng tiên cá cho con bé. Đương nhiên, Watson gật gù, ấn đại điều khiển từ xa trong tay. Và tôi sẽ mời anh chụp chung, SHIELD theo dõi hành động của họ nhưng lại không chặn tín hiệu bên ngoài, như di động hay TV gì đó. Phân tích từ góc độ sinh học, cho dù có người cá thì cũng chỉ có hình dạng mãnh nam như Aquaman. Thế mới có lợi cho cuộc sống và cách săn mồi của họ ở dưới nước, chứ tuyệt đối sẽ không tiến hóa ra hình dáng như các anh mong muốn. Sherlock khoa tay múa chân trước hai mắt, kiểu mi dài cong cong, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi đỏ như máu. TV chuyển sang kênh thời sự, tin tức về thành phố Gotham lập tức hấp dẫn lực chú ý của Watson. Dưới camera lắc lư, một bóng dáng mơ hồ từ từ hiện lên trên mặt biển. Hơi nước mịt mù bao phủ màn ảnh, người cầm di động quay được hình ảnh này kích động réo lên. Là tiên cá, hoa, thấy bóng lưng mờ mờ trên biển của Umibuzu. Watson theo phản xạ sờ tới di động trong túi. Giờ anh có thể chụp ảnh cho tôi được chưa? Nhớ chọn góc chụp đẹp đẹp tí. Watson nhắc nhở, lát nữa tôi sẽ gửi cho Rosie xem. Sherlock, anh biết đa số quái vật biển thật ra đều là lời đồn đại. Sau đó Umibuzu xoay người lại. Sau đó, nó mặt đối mặt với màn hình. Sherlock cầm lặng nửa phút, lựa chọn tạm thời từ bỏ lý trí. À... giờ tôi có thể chụp ảnh giúp anh. Có cần tôi gửi cho Rosie xem ngay bây giờ không? Giờ chắc con bé còn chưa ngủ đâu. John Watson, anh dừng tay lại cho tôi. Không được phép chụp lại. Càng không cho phép gửi cho Rosie. Hãy để con gái của tôi giữ lại tuổi thơ trong sáng tốt đẹp. Hết cách chương.